Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 252, lên đường Hồng Liên Đảo. Ngày 22 tháng 11, Chủ nhật, tiểu tuyết, Silver núi đỉnh, suối nước nóng tản ra mông lung sương mù. Một con khí tức nội liễm Fushijibana, nằm dạp trên mặt đất nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng như cũ có áp bách tính khí tráng. Red ngâm trong suối nước nóng. Xa xa hướng sương mù ngoại đạo. Vất vả ngươi. Green. Việc nhỏ. Mặc dù có Aerodactyl làm phương tiện giao thông. Nhưng Red cũng thường xuyên mượn dùng Green Charizard. Vừa vặn hôm nay có rảnh. Green liền chở Red. Đi tới Silver núi tiếp tục tu hành. Silver núi nghỉ lại lấy không ít cường đại hoang dại tinh linh. Từ Charizard phần lưng nhảy xuống. Green cảnh giác bốn phía. Nhàn nhạt dò hỏi. Lâu như vậy, tay tổn thương vẫn là không được chứ. Đúng vậy a. Chấm ngoặc kép. Red bất đắc dĩ cười cười. Trời lạnh thời điểm, thủ đoạn vẫn là sẽ đau đâu. Năm đó giao đấu tứ thiên vương lúc. Lorelei Mr. Rye. Cho Red lưu lại bệnh trầm kha. Mặc dù như thế. Red vẫn như cũ lấy được thế giới thi đấu tranh giải quán quân bảo tọa. Thẳng đến Red rời khỏi tranh tài về sau. Thế giới thi đấu quán quân mới từ nhân tài mới nổi Leon thu hoạch. Đối với Red thụ thương cái này sự tình. Lorelei một mực có lưu áy náy. Bất quá Red bản nhân ngược lại là tương đương lạc quan. Chỉ là thỉnh thoảng cần phải mượn suối nước nóng an dưỡng mà thôi. Green ánh mắt chớp lên. Ta nghe nói. Sinerba thao suối nước nóng đối với chữa thương cũng có nhất định trợ giúp. Người có thể đi nhìn thử một chút. Red trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Sinerba thao lòng đất có sinh động núi lửa hoạt động. Blaine tiên sinh thậm chí thành lập Kanto nổi danh suối nước nóng làng du lịch. Green bất đắc dĩ. Thở dài nói. Người không hỏi thế sự. Không khỏi cũng quá lâu đi. Aha. Chủ yếu là Silver núi suối nước nóng hiệu quả quá tốt. Ta đều không có đi tìm cái khác an dưỡng địa dự định. Red cười ngượng ngùng địa gãi gãi đầu. Hiệu quả cho dù tốt, thân thể cũng sẽ xuất hiện tính nhẫn nại. Green một tay đút túi. Thừa dịp vết thương cũ còn không tái phát. Lại nhiều tìm mấy chỗ chữa thương. Sẽ càng ổn thỏa một chút. Red gật gật đầu. Cảm ơn. Hừ. Green dương lên tay. Cưỡi trên Charizard, đi trước, nhìn qua đi xa thân ảnh. Red lâm vào trầm tư. Cinnabar Island sao? Khó được rời đi Silver núi. Kêu lên mọi người, cùng nhau đi chuyến lữ hành đi. Đi làng du lịch lữ hành. Group chat bên trong, Lục lão sư mờ mịt nói. Vì cái gì chợt nhớ tới cái này gốc dạ? Chủ yếu muốn xem thử một chút. Địa phương khác suối nước nóng có hay không chữa thương hiệu quả? Red khiểm nhiên cười nói. Quả nhiên, vẫn còn có chút phiền phức à, không? Không phiền phức. Tokiwa Group đỏ lên mặt ta. Ta muốn ghi danh. Thân là tội khôi họa thủ Lorelei Aji. Không có chút nào tự giác. Hai mắt sáng lên nói. Nghe rất không tệ. Tiết quốc bên trong. Yêu nhau nam nữ nhóm ôm nhau ngủ. Hình tượng này. Quá làm cho người mơ màng. Gâu nhả rãnh nói. Giống như không có người mời ngươi đi. Lorelei tiền bối. Lorelei Thái Dương nhảy một cái. Coi như ngươi đổi hậu tố ngữ. Cũng không cải biến được bị ta ghi lại sách nhỏ hạ trang. Misty ngay tại song tử đảo lịch luyện. Khoảng cách Hồng Liên đảo cũng bất quá nửa giờ hành trình. Đang định phát biểu. Cuối cùng bất đắc dĩ cười cười. Lựa chọn lặn xuống nước. Sapphire nhảy thoát nói. Hoen núi Chimney. Cũng có suối nước nóng. Red tiền bối nghĩ đến lời nói. Ta có thể giúp ngươi sớm hẹn trước. Không có vấn đề. Red cười nói. Bất quá đã định mục tiêu. Lần này vẫn là quyết định đi trước Cinnabar Island. Ruby thở dài nói. Đáng tiếc a, hai ta tại vòng quanh trái đất lữ hành. Nếu không cũng nghĩ qua đến xem thử. Lục lão sư sắc mặt cổ quái. Cái gì vòng quanh trái đất lữ hành? Rõ ràng là hưởng tuần trăng mật mới đúng. Tại một mảnh ngầm hiểu lẫn nhau bầu không khí dưới. Cuối cùng từ Red cùng Tokiwa Group hai người. Đạp vào suối nước nóng làng du lịch lữ hành. Các ngươi định ở bao lâu? Blue cười tủm tỉm nói. Liều đoàn, ta còn có thể suy giảm. Liều đoàn coi như xong. Chấm ngoặc kép, Red hò nhẹ nói. 2 ngày 1 đêm, thứ ba trước đó đại khái liền có thể trở về. Gâu, ta có thể đi qua sao? Ta còn một lần làng du lịch đều chưa từng đi. Crystal A tiếng nói. Không thể. Ai? Crystal hơi đỏ mặt, ấn mở nói chuyện riêng giao diện. Lắp bắp nói. Ngươi muốn đi, ta lần sau có thể cùng ngươi đi. Đừng đi quấy rầy Red tiền bối bọn hắn. Thật sao? Luôn cảm giác, liền hai người bọn họ, ngược lại sẽ không thả ra a. Chấm ngoặc kép, đại trí nhược ngu gâu. Như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Cùng ia lầu đơn độc ra ngoài lữ hành. Red thoáng có chút khẩn trương. Red, A còng Green, cùng nhau đi sao? Green, ta muốn nhìn thủ đạo quán. Lục lão sư có rảnh, người có thể tìm hắn. Sabrina nói, Lục Dã trong lòng giật mình. Cái này nếu là cùng nhau đi, sẽ bị ia lầu ghi hận cả đời đi. Nhưng vượt quá Lục lão sư dự kiến, Tokiwa Group đồng dạng phát tới thư riêng. Tokiwa Group đỏ mặt nói, Lục lão sư, người cũng cùng nhau đi đi. Không phải, ta không biết làm sao ở chung. Chấm ngoặc kép, Lục lão sư yên lặng nhìn trời. Vậy đại khái chính là, hai cái yêu đương ngớ ngẩn, cần dựa vào bóng đèn đến bắc cầu giật dây. Kéo cái yêu đương đại tác chiến thảo luận tổ. Lục lão sư đem nan đề vứt cho thảo luận tổ bên trong các vị yêu đương thám tử. Lục lão sư, làm sao bây giờ? Mọi người có cái gì tốt ý kiến? Lorelai, đề nghị đem hai người họ nhốt tại một cái phòng. Nhốt hắn cái 2 ngày 1 đêm. Vậy sẽ náo ra nhân mạng đi. Lục lão sư sắc mặt cổ quái. Lorelai Azi, người bình thường đến cùng đều tại nhìn cái gì đó kỳ quái thiếu nữ mạn a. Tiểu nữ tử cho rằng, vẫn là đến tiến hành theo chất lượng mới được. Rika trầm ngâm nói, Lục lão sư, không bằng ngài thay mặt bầy bạn nhóm nói bóng nói gió một chút như thế nào? Rika ý tứ, đại khái liền là đề cử ra một cái nhân tuyển, thay mọi người tìm hiểu một chút bát quái. Rõ ràng là chuyện rất đáng sợ, bị Rika kiểu nói này, tựa hồ cũng không có gì lớn. Lan, ta cảm thấy có thể. Lorelai, Lục lão sư, có thể ăn được hay không đến dưa? Liền nhìn biểu hiện của ngươi. Ta thứ ba còn muốn trực ban. Chấm ngoặc kép, Lục lão sư yếu ớt nói. Không có việc gì, Rika mỉm cười nói. Tiểu nữ tử sẽ thay ngài dạy thay. Ngài cứ yên tâm a. Celadon City quán chủ, sốt ruột ra là màu đen đi. Lục lão sư ánh mắt phức tạp, nhưng thân là chủ nhóm, bầy bạn chung thân đại sự, cũng xác thực nên để ở trong lòng. Hít sâu một hơi, Lục lão sư mở ra nói chuyện phiếm. Lục lão sư, đi làng du lịch, tính ta một người. Red cùng Tokiwa Group, hai người thật dài nhẹ nhàng thở ra. Sabrina nhướng mày, cảm thấy được có cái gì không đúng. Lục lão sư muốn đi Cinnabar Island, chẳng phải là 3 ngày đều không gặp được Jenga. Tâm tình bỗng nhiên cũng có chút xa sút a. Định ra hành trình, Lục lão sư làm tốt tiến về Cinnabar Island chuẩn bị. Sắp cùng Red chạm mặt, Lục lão sư còn có chút ít khẩn trương. Ngoài ra, gánh vác thay bầy bạn nhóm thu thập bát quái trách nhiệm, Lục lão sư tự nhiên không thể thư giãn. 2 ngày 1 đêm, còn phải gấp trở về đầu tuần 2 khóa. Lục Dã sờ lên cằm, lẩm bẩm nói, được rồi, vẫn là để Rika dạy thay đi. Cũng không thể một chuyến tay không? Mở ra bản bút ký, đem trực tiếp ở giữa động thái cải thành, ra ngoài siêu tầm dân ca, hút hút 3 ngày, trở về giảng giải chiến thuật mới. Lục lão sư thu thập hành lý, chuẩn bị tiến về Cinnabar Island. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.